Cực phẩm chiến long, chương 207, C207, kỳ thật cũng không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân lái một chiếc xe thể thao đi thẳng về biệt thự Tây Tử Đường, dù cho bằng lái không phải tự bản thân thi, nhưng kỹ thuật lái xe của anh rất đỉnh cao. Mặc dù nói không thích phô trương cao ngạo, nhưng khi anh lái một chiếc xe thể thao gầm thét thì sự hưng phấn và sảng khoái vẫn khiến Lý Quân có chút mê luyến. Mà ở bên kia, bên trong một phòng riêng tại khách sạn Vạn Hào, Nam Cung Tuyết liếc mắt nhìn điện thoại, nói, Thục Ninh nói ở nhà có một số việc đã đi trước rồi, chúng ta cũng đi thôi. Nam Cung Tuyết đứng dậy chuẩn bị rời đi, chờ một chút, lúc này, Kim Thế Di đột nhiên lên tiếng, Nam Cung Tuyết, tôi nghe Quách Hiểu Đình nói cậu vì từ chối hôn sự của gia đình nên đã bỏ nhà đi, chạy tới Sở Châu là đúng không? Ừ. Nam Cung Tuyết không hiểu tại sao Kim Thế Di lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Nam Cung Tuyết, cô có từng nghĩ rằng cô có thể trốn một năm cũng không tránh được năm 15 năm không? Nếu gia đình khăng khăng muốn cô gả cho thiếu gia của nhà họ thôi thì trốn ở Sở Châu cũng vô dụng thôi. Còn tên bạn trai kia của cô cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng, một khi thiếu gia nhà họ thôi tìm được đến Sở Châu, không cần phải nói, cô cũng biết kết cục gì sẽ xảy ra với anh ta. Nghe thấy lời nói của Kim Thế Di, Nam Cung Tuyết cau mày. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp để giải quyết. Kim Thế Di cười đầy ẩn ý, Nam Cung Tuyết giống như người chết đuối nắm lấy cọng rơm cứu mạng, hai mắt sáng lên. Kim Thiếu, ý anh là, anh có cách ư? Tất nhiên, Nam Cung Đại Tiểu Thư, lý do tại sao bây giờ cô còn cảm thấy yêu sầu bây giờ là vì sức mạnh của bạn trai cậu còn quá yếu để so sánh với thiếu gia của nhà họ thôi mà. Nhưng nếu cô tìm được một chỗ dựa cho bạn trai của cô, một người mạnh mẽ, lợi hại hơn nhiều so với thiếu gia của nhà họ thôi thì mọi thứ sẽ được giải quyết thôi. Nghe vậy, Nam Cung Tuyết lắc đầu, nhưng đi đâu tìm được người chống lưng như vậy chứ? Ngay cả Triệu Long Đồ và các ông lớn ở Sở Châu cũng phải ra ngoài chào hỏi nhân vật lớn kia. Cô cho rằng người này làm chỗ dựa cho bạn trai của cô thì có đủ khả năng không? Chỉ một câu này đã trực tiếp khiến hơi thở của Nam Cung Tuyết có chút dồn dập lên. Chỉ riêng năng lực của Triệu Long Đồ thôi cũng đã không yếu hơn nhà họ thôi. Nếu có Triệu Long Đồ chống lưng, nhà họ thôi cũng không dám đắc tội, ngóc đầu không nổi. Nhưng Nam Cung Tuyết vẫn có chút không tin được. Kim Thiếu, anh không đùa đúng không? Một người đàn ông quyền lực lợi hại như vậy làm sao có thể vì Lý Quân mà ra mặt giúp đỡ chứ? Vốn dĩ thì điều đó là không thể, nhưng nếu tôi ra mặt nói cùng thì điều đó không phải là không thể. Kim Thế Di cười tự tin, vừa rồi cha tôi gửi tin nhắn nói với tôi rằng ông ấy cùng Triệu Long Đồ đã liên lạc được với ông lớn kia, có thể móc nối được quan hệ. Vị nhân vật lớn đó nói rất thưởng thức tôi, mấy ngày nữa sẽ để tôi đi làm việc dưới trướng hắn. Đến lúc đó, chỉ cần tôi nhờ vị nhân vật lớn kia nói giúp một lời, nhà họ thôi hay ngay cả nhà họ Nam Cung cũng sẽ phải ngoan ngoãn thừa nhận sự tồn tại của tên bạn trai kia của cô thôi. Nhưng trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí. Tôi nghe nói bạn trai của cô cũng là một doanh nhân nhỉ. Tôi không muốn nhiều. 30 triệu tệ, tôi sẽ giúp cô giải quyết chuyện này. Cô thấy như thế nào? Nghe thấy lời này, Nam Cung Tuyết đột nhiên trở nên hưng phấn. Nếu có thể giải quyết chuyện đau đầu kia của cô với Triệu thì nó thực sự xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Kim Thiếu này có chút vật chất, nhưng rõ ràng công khai ra giá như vậy, anh ta cũng là một người thẳng thắn. Được rồi, Kim Thiếu, tôi sẵn sàng đưa 30 triệu. Khi gặp vị đại nhân kia, anh có thể giúp Lý Quân giới thiệu mối quan hệ này được không? Đương nhiên, không thành vấn đề gì, Kim Thế Di tôi không có ưu điểm gì. Chỉ thích giúp đỡ bạn bè, chuyện này cứ để đấy tôi lo. Kim Thế Di vỗ ngực đảm bảo nói, cách chương.